Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Sơn Vũ Dục Lai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán coi là lấy ra. Một viên cho thiên đan, trực tiếp uống đi xuống, sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Mặc dù gia cát thần toán không vận chuyển công pháp tự thân vậy đang vận chuyển, nhưng là công pháp tự động vận chuyển tốc độ kém hơn gia cát thần toán thúc giục công pháp vận chuyển tốc độ, gia cát thần toán chủ động vận chuyển công pháp, có thể để cho tự động vận chuyển công pháp tốc độ lại nâng cao 10 lần. Vận chuyển công pháp nhanh chóng hấp thu cho thiên đan dược lực sau đó. Gia cát thần toán cảm giác tự thân cùng thiên địa độ phù hợp tăng lên hơn 20 lần. Hấp thu linh khí trong thiên địa vậy tăng lên hơn 20 lần. Gia cát thần toán cũng không có qua nhiều trì hoãn, mà là nhanh hấp thu dậy linh khí của thiên địa bắt đầu tu luyện. Dẫu sao một viên đan dược liền giá trị triệu kim, như vậy tu luyện xong toàn chính là đốt tiền. Nếu không phải gia cát thần toán vì nhanh chóng nâng cao tu vi, gia cát thần toán thật vẫn bỏ không được như vậy đốt tiền tu luyện. Bất quá hắn suy nghĩ, ở thế giới lấy võ vi tôn này, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất, có thực lực sẽ có đếm không hết tài sản, hắn mới lại ổn định xuống tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đảo mắt liền qua 10 ngày thời gian. Gia cát thần toán 10 cây đan dược đã hoàn toàn sử dụng xong. Cái này 10 cây đan dược sử dụng xong, khiến cho gia cát thần toán tu vi cũng có không ít tăng lên. Nhân võ cảnh giới gia cát thần toán đã tu luyện 10% cỡ đó. Tin tưởng chỉ cần ở nơi này dạng tới trên 10 lần bế quan, gia cát thần toán là có thể đạt tới nhân võ cảnh giới đỉnh cấp. Bất quá cái này cũng không tất cả đều là cho thiên đan công hiệu. Những thứ này còn muốn quy công cho gia cát thần toán có thể đồng thời vận chuyển 4 môn nội công, tâm pháp, hơn nữa đều là đắt tiền mặt hàng. Gia cát thần toán so người bình thường cùng thiên địa độ phù hợp cao hơn. Hơn nữa đan dược phụ trợ mới có như vậy thần tốc tốc độ tu luyện. Nếu như là người bình thường võ cảnh giới cường giả, muốn từ mới vừa tới nhân võ cảnh giới trực tiếp đạt đến nhân võ cảnh giới tột cùng, chí ít từng năm thời gian 10 năm tới khổ tu, coi như là thiên tài chí ít cũng cần 30 năm tả hữu khổ tu thời gian. Nếu như là tất cả đại môn phái cái loại đó tuyệt đỉnh thiên tài, vậy cũng chí ít cần 2 thời gian 10 năm. Dáng vẻ này gia cát thần toán chỉ cần tích lũy không tới 1 năm thời gian liền có thể vượt qua giai đoạn này tích lũy. Giữa lúc gia cát thần toán chuẩn bị tiếp tục đổi đan dược lúc tu luyện, gia cát thần toán cửa phòng bị gõ, bên ngoài truyền đến hoàng trung thanh âm. Gia cát thần toán bình tĩnh nói, vào đi. Rất nhanh hoàng trung từ ngoài cửa đi vào. Gia cát thần toán hướng về phía hoàng trung nói, nói đi, tìm ta chuyện gì? Gia cát thần toán đã sớm phân phó qua, không có gì chuyện trọng yếu không nên quấy rầy hắn. Hoàng trung dĩ nhiên là biết chuyện này, nếu hoàng trung xuất hiện ở nơi này, vậy đã nói rõ hoàng trung gặp sự việc, hơn nữa chuyện này phải gia cát thần toán ra mặt giải quyết. Hoàng trung tôn kính đối với gia cát thần toán nói, đại nhân, U Châu thứ sử trước tới thăm, hắn dù sao cũng là thiên cương cường giả cảnh giới, hơn nữa hắn là thế tử đại nhân nhạc phụ, chúng ta cũng không tốt nói gì, cho nên chuyện này cần muốn đại nhân tự mình xử lý. Gia cát thần toán nói, hắn không có phát hiện ngươi thân phận đi. Hoàng trung nói, đại nhân, mặc dù đối phương là thiên cương cường giả cảnh giới, hơn nữa vậy gặp qua ta, bất quá thuộc hạ cũng không phải ăn chay, cho nên hắn tuyệt đối không có nhận ra thuộc hạ. Gia cát thần toán gật đầu một cái nói, không nhận ra ngươi vậy thì tốt, vậy ngươi đi về trước đi, để cho người đem hắn dẫn tới là được rồi. ta ở tiếp khách phòng cùng hắn. Hắn dù sao cũng là thiên cương cường giả cảnh giới. Ngươi vẫn là ít gặp hắn thì tốt hơn. Không nên bị hắn phát giác cái gì. Nếu không chúng ta có một ít lúng túng. Hoàng Trung gật đầu nói phải. Bước lui ra gian phòng. Hoàng Trung rời đi sau đó. Gia Cát Thần toán vậy đứng dậy. Hướng tiếp khách phòng đi tới. Chỉ chốc lát sau thời gian. U Châu Thứ Sử Phương Khiêm liền bị người dẫn tới Gia Cát Thần toán chỗ ở tiếp khách phòng. U Châu Thứ Sử Phương Khiêm tiến vào phòng tiếp khách sau đó. Hướng về phía Gia Cát Thần toán hết sức tôn kính nói. Chắc hẳn các hạ chính là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thiếu chủ đi. Tại hạ U Châu Thứ Sử Phương Khiêm đây xin chào. Gia Cát Thần toán vậy ôm quyền đáp lễ nói. Chính là tại hạ. Thứ sử đại nhân không cần đa lễ. Không biết, lần này thứ sử đại nhân đến tìm ta Hạ Thiên có chuyện gì tình? U Châu Thứ Sử nói, Hạ Thiếu Chủ, lần này ta là tới cảm ơn lần trước các người thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đưa cho ta tử kim. Thẻ ân tình, hơn nữa cũng là vì tới hỏi thăm một chút thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tại sao phải đưa ta. Tờ giấy này thẻ vàng. Dẫu sao ta cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người. Trên căn bản không có giao tình gì. Hơn nữa ta cũng không nghĩ ra ta quen thuộc bạn nào sẽ là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Người, Gia Cát Thần toán, cười nhạt một tiếng nói. Một cái họ Tả công tử. Hắn là bạn của ta. Hắn kêu ta chiếu cố một chút U Châu Phủ Thứ Sử. Cho nên ta mới có thể đưa cho U Châu Phủ Thứ Sử một bản tử kim thẻ. Còn như cảm tạ liền không cần phải nói. Bởi vì là các người U Châu Phủ Thứ Sử quả thật cũng có tư cách đạt được tờ này tử kim thẻ. U Châu, Thứ Sử nghe nói như vậy sau đó. Lúc này mới hoàn toàn xác nhận trong lòng mình suy đoán. U Châu Thứ Sử trở về sau đó. Suy nghĩ lại. Quả thật không nghĩ tới bạn nào Huệ Thị Thiên Thượng Nhân gian phòng đấu giá người. Cho nên cuối cùng hắn đưa mắt phong tỏa ở con rể của hắn trên mình. Không nghĩ tới người này thật sự là con rể của hắn. Xem ra hắn vẫn là xem thường con rể của mình. Trở về sau đó hẳn lần nữa hiểu một chút con rể của hắn. U Châu Thứ Sử nói, cảm ơn vẫn là phải cảm tạ. Dẫu sao U Châu Phủ Thứ Sử đạt được các người thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lớn như vậy một cái tiện nghi. Hơn nữa ta còn có một việc phải nói cho Hạ Thiếu Chủ. Chuyện này thậm chí quan hệ đến thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sinh tử tồn vong. Gia Cát Thần toán mang muốn giơ tay lên, vẻ mặt hết sức bình thản nói, xin U Châu Thứ Sử đại nhân dạy bảo. Chuyện gì lại có thể sẽ quan hệ đến ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sinh tử tồn vong? Ta muốn tái chỉnh cái U Châu. Còn không có cái thế lực đó dám đối với ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ra tay đi. U Châu, Thứ Sử tiếp tục nói. Hạ Thiếu Chủ, lần này uy hiếp được thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người. Cũng không phải là U Châu người, mà là tới từ thần đô Lạc Dương. Chắc hẳn quang thần đô Lạc Dương bốn chữ. Hạ Thiếu Chủ thì nên biết. Rốt cuộc là cái gì thế lực tới đi. Nếu như Hạ Thiếu Chủ lại không chuẩn bị làm nói. Vậy thiên thượng nhân gian phòng đấu giá quả thật tràn ngập nguy cơ. Hơn nữa lần này nhằm vào thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người tới cũng không chỉ thần đô Lạc Dương cái này một đám. Gia Cát Thần toán vẻ mặt hết sức bình thản. Một bộ ung dung không vội vã biểu tình nói, đa tạ Phương Thứ Sử đại nhân nhắc nhở, chuyện này ta sẽ cẩn thận ứng đối. Thật ra thì Gia Cát Thần toán, lại nhìn thấy U Châu Thứ Sử hình dáng, cũng nghe được thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thuộc về sinh tử tồn vong giai đoạn. Hắn cũng đã rõ ràng nhất định là có vùng khác thế lực tới đây rồi. Hơn nữa những thế lực này vẫn là phá lệ mạnh mẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https tuyuyencv.com/daigachnoidiuong-nối-dung-ong-gachnoi-tout-gachvui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.